Chương 365, Ma dục vô tâm. Hô bình tĩnh trong sơn động, theo Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt đất đá vụn, bùn khối, đột ngột địa cách địa ba thước, trôi nổi tại giữa không trung. Hắn hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp mà có tấu, giữa không trung các loại sự vật, cũng tùy theo mà chìm nổi. Một đoạn thời khắc, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên mở mắt, quắt như sấm mùa xuân, hét lớn một tiếng. Quanh giữa không trung các loại sự vật, giữa trời sụp đổ. Lực lượng vô hình lan tràn ra ngoài, đem vốn muốn tung tóe nhập trong động vô số giọt nước, sinh sinh đẩy đi ra. Thạch Tiểu Nhạc trên thân khí tức bắt đầu cực tốc tăng cường. Linh quan cảnh tứ trọng hậu kỳ. Linh quan cảnh tứ trọng đỉnh phong. Linh quan cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc tu vi một đường nhảy lên thăng, trực tiếp từ linh quan cảnh tứ trọng hậu kỳ, tăng lên tới linh quan cảnh thất trọng đỉnh phong trong kinh mạch, cương mãnh hùng hồn nội lực như quần cuộn giang hải. Một lần chớp mắt liền có thể vận chuyển mấy chục cái chu thiên, bàng bạc chi thế, có thể so với thiên quân vạn mã lao nhanh, mang cho Thạch Tiểu Nhạc có thể cùng thiên địa tranh phong bành trướng cảm giác. Vô tướng thần công, quả nhiên danh bất hư truyền. Mà lấy Thạch Tiểu Nhạc trầm ổn đạm mạc tâm tính, giờ phút này lại cũng không chế không nổi địa cười lên ha hả. Đông Quách tiên sinh từng nói, chỉ cần tiên thiên cùng hậu thiên điều kiện phù hợp, coi như không có tiên thiên vô cực công. Nhanh nhất cũng có thể tại trong 7 ngày luyện thành vô tướng thần công, mà nếu có tiên thiên vô cực công, 5 ngày có thể thành. Nơi này thành, chỉ hẳn không phải là viên mãn, mà là đại thành. Thạch Tiểu Nhạc bản thân điều kiện, cũng không hoàn toàn phù hợp vô tướng thần công, cũng may hắn ngộ tính hơn xa thường nhân gấp 10 lần, định lực đồng dạng vượt qua người ta một bậc, bỏ ra 27 ngày thời gian, rốt cục đem cái môn này hoành hành không sợ tuyệt thế nội công, tu luyện đến đại thành chi cảnh. Từ phạm ngã như nhất đến vô tướng thần công, Thạch Tiểu Nhạc nội lực cường độ, tăng cường chí ít gấp đôi trở lên. Mà vô tướng thần công phẩm cấp lại quá cao, cho tới Thạch Tiểu Nhạc nội lực, ước chừng 7 thành ngũ chuyển hóa thành tiên thiên cương khí, nước chảy thành sông địa, tu vi vậy nhất cử đột phá đến linh quan cảnh thất trọng đỉnh phong. Không có tu luyện vô tướng thần công trước đó, Thạch Tiểu Nhạc nội lực là hắn nhược điểm lớn nhất, mà bây giờ, nhược điểm lớn nhất. Ngược lại trở thành hắn lớn nhất ma nhờ hơn một chu tờ nhất lưu võ học tại Tám Châu Võ Lâm, có thể xưng trong truyền thuyết võ học, không phải là không có đạo lý, nhất là vô tướng thần công vẫn là nhất lưu hạ phẩm võ học bên trong cao cấp nhất một ngăn. Hiện nay, Thạch Tiểu Nhạc nội lực mạnh, chỉ sợ tùy tiện nhưng nghiền ép đại bộ phận điểm tu luyện nhị lưu thượng phẩm nội công linh quan cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả. Lại tính cả phương diện khác, Thạch Tiểu Nhạc khó mà đánh giá. Thực lực mình đến thông sổ tờ trình độ gì? Duy nhất có thể xác định là, như liệt hỏa quyền hào tu khánh loại hình linh quan cảnh cực hạn cao thủ, ngăn không được hắn một kiếm. Thân thể lóe lên, 1/3 chớp mắt không đến, Thạch Tiểu Nhạc đi tới ngoài trăm thước đầm nước bên ngoài, nhìn về phía trước bay lưu thẳng xuống dưới trăm trượng thác nước, bàn tay trái đẩy ra. Kinh dị một màn phát sinh. Trăm trượng thác nước từ đó bộ bắt đầu, lại xuất hiện một cái trường ấn không ngừng mở rộng. Cuối cùng đem thác nước chặn ngang cắt đứt, Thạch Tiểu Nhạc tay phải vẩy lên. Dưới nửa đoạn vượt qua 50 trượng thác nước, từ dưới đáy bắt đầu cuốn ngược mà lên, vọt lên nửa đoạn thác nước, khoác lác một tiếng, vô số hơi nước lan tràn, chớp mắt đem phương viên 100m mở phủ lên trở thành hơi nước thế giới. Trong hơi nước, thanh sam bóng dáng phiêu giật như tiên, áo không dính nước. Cái này nơi xa, vừa lúc có mấy vị trẻ tuổi đi qua, trông thấy cái này gần như huyền bí một màn. Toàn đều há to mồm, cái cằm kém chút đến rơi xuống. À, vừa rồi người kia đâu? Một vị nam tử trẻ tuổi ngắm nhìn bốn phía, mặt mũi tràn đầy mê mang. Hơi nước tán đi về sau, trăm trượng thác nước giống nhau trước đó, bay vút lên sông vào thủy đàm, nhưng là bên đầm nước người, cũng đã hành tích yểu yểu, vô tung vô ảnh. Hán, là người vẫn là tiên? Mấy vị tuổi trẻ người đưa mắt nhìn nhau, toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ. Đại Lương Châu. Lam Hoàng hai nhà ẩn cư chi địa. Lam Thiên, Hoàng Vinh đứng tại ngoài phòng, nhìn qua nơi xa núi xanh, cau mày, trong mắt mang theo khó mà che giấu lo nghĩ cùng bất an. Nửa năm, Thánh Công Tử từ khi tiến vào cửa hải tiếp theo về sau, đã biến mất trọn vẹn thời gian nửa năm, từ đóng tại huyết trì bên ngoài Lam Hoàng hai nhà cao thủ truyền đến tin tức nhìn, Thánh Công Tử đến nay không có xuất hiện điểm báo. Nhưng là nửa tháng nữa, liền là Thương Sơn Đại hội cử hành ngày. Đến lúc đó như Thánh Công Tử còn không xuất hiện, cái kia trò cười nhưng lớn lắm. Tả thưa tướng, ngươi nói Thánh Công Tử, hội sẽ không xảy ra chuyện? Hoàng Vinh nhìn về phía Lam Thiên, lấy không xác định giọng điệu nói ra. Ta xem Thánh công tử tướng mạo, cả đời đại phúc đại quý, mặc dù thường gặp tai nạn, lại luôn có thể gặp dự hóa lành, không có việc gì. Lam Thiên Đường, trong tay háo nắm đấm lại âm thầm nắm chặt. Cái gọi là tướng mạo, cuối cùng chỉ là huyền học chi ngôn, tin thì có, không tin thì không. Nói thực ra, không nhìn thấy Thánh công tử bản thân, Lam Thiên đồng dạng có chút lo lắng. Dù sao ai cũng không biết Hắc Ma Thần Quân lưu lại bí mật là cái gì, là cơ duyên còn tốt, vạn nhất là bấy dập nghị đến đây, Lam Thiên âm thầm hối hận, sớm biết dạng này, liền không nên bí quá hóa liều. Một trận vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Là hai vị gia chủ, Lam Dã cùng Hoàng Hoàn. Phụ thân, Ma Thiên Tông xảy ra chuyện. Nói chuyện là Lam Dã. Làm sao Lam Thiên cùng Hoàng Vinh trong lòng đồng thời hơi hồi hộp một chút, hai cái nhi tử sắc mặt cũng không tốt nhìn. Ma Hầu cái thằng kia, ngày hôm trước xuất quan, nghe nói hắn đã luyện thành ma dục thần công ẩn tàng nhất cao một trọng, ma dục vô tâm. Cái gì? Ma dục vô tâm? Bầu không khí lập tức xuống tới điểm đóng băng, không khí đều đọng lại bình thường. Lam Hoàng hai người sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Năm đó thần cơ lão nhân nhận lấy hai người đệ tử, một là Ma Hầu Chi Sư Tổ, một là Hắc Ma Thần Quân. Cùng Hắc Ma Thần Quân thôn ma công như thế, Ma Hầu Sư Tổ tu luyện ma dục thần công, đồng dạng không phải thập bát trọng, mà là tầng 19. Trong truyền thuyết, nếu luyện thành tầng thứ 19 ma dục vô tâm, thì nhân thể có thể tùy thời theo địa tiến vào vô tình vong ngã, thiên cùng thể đáng sợ cảnh giới, thực lực đem hội chưa từng có tăng vọt, hơn xa lúc trước. Nguyên bản Ma Hầu, tu vi là linh quan cảnh cửu trọng đỉnh phong, ma dục thần công trước thập bát trọng sớm đã viên mãn, lại lĩnh ngộ 10 thành cao thâm ý cảnh cùng viên mãn trường ý, chính là cao cấp nhất linh quan cảnh cực hạn cao thủ. Bình thường linh quan cảnh cực hạn cao thủ, căn bản không phải hắn mấy chiêu chi địch. Hiện tại lại đã luyện thành ma dục vô tâm, hắn thực lực, đến tột cùng đạt đến vô cùng hoàn cảnh. Trầm mặc một lát, vẫn là Lam Thiên khua tay nói, đi Thanh Thiên Tứ gọi tới. Sau đó không lâu, Tình Ma, tức Hoàng Thiên Tứ bước nhanh đi tới, đại khái bởi vì vận dụng mệnh cổ duyên cớ, hắn tóc bạc một nửa, trên khuôn mặt nếp nhăn trải rộng, nhìn so cha hắn, Hoàng Hoàn con ở già hơn bên trên một chút. Đệ xuống đau lòng, Lam Thiên nói, Thiên Tứ, Ma Hầu cực khả năng đã luyện thành ma dục vô tâm, Thương Sơn Đại Hội một trận, chúng ta phần thắng lại thấp chí ít ba thành. Vì Thương Sơn Đại Hội, vô luận là Ma Thiên Tông vẫn là Lam Hoàng hai nhà, đều đã làm nhiều lần chuẩn bị. Tỷ như Ma Thiên Tông, mời ra 6 vị công khai ủng hộ Ma Hầu Ma Đạo danh túc, vì hắn nhóm áp trận. 6 người kia, đều là mấy chục năm trước bài danh ma bảng hàng đầu cao thủ, ẩn thế bê quan nhiều năm, thực lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Lam Hoàng hai nhà sớm tại nửa năm trước, liền dựng lên Thánh công tử cờ xí, không chỉ có thu nạp rất nhiều ma đạo thế lực, còn chiếm được trọn vẹn 7 vị ma đạo danh túc ủng hộ. Hắc Ma Thần Quân, uy danh vẫn còn, với lại cái kia 7 vị ma đạo danh túc, tổ tiên hoặc nhiều hoặc ít đều cùng thần quân hơi khô hệ. Nguyên bản dựa theo Lam Hoàng hai nhà ý nghĩ, trước ở cấp trên so đấu bên trong lấy được ưu thế, đến lúc đó chỉ cần Thánh công tử biểu hiện tốt một chút, lấy hắn thiên tư cùng thân phận, chưa hẳn không thể thay thế Ma Hầu. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề, là Ma Hầu không thể quá khác người. Phải biết, ma dục vô tâm có thể so với thôn ma công tầng thứ 19, thôn thiên phệ địa, năm đó Hắc Ma Thần Quân bởi vì là thời gian không đủ, cũng không luyện đến một bước này. Nói cách khác, Ma Hầu bây giờ biểu hiện, đã đủ có thể so đo cùng tuổi thần quân, lại thêm bản thân hắn năng lực lãnh đạo, chỉ sợ tin tức vừa ra, hơn phân nửa trung lập ma đạo thế lực, thậm chí ma đạo danh túc, đều sẽ phát sinh tâm lý nghiêng. Thánh công tử thiên tư là tốt, làm sao tuổi quá nhỏ, đem hai cùng so sánh dưới, phong thái rất có thể bị Ma Hầu toàn diện áp chế. Tình Ma cúi đầu, nói, Ma Hầu người này, từ trước đến nay thâm tàng bất lộ, đều nói ta là hiểu rõ nhất người khác, kỳ thật, ta chưa hề thực sự hiểu rõ qua hắn. Bất quá, sự tình cũng không có chúng ta tưởng tượng bi quan. À, nói thế nào bốn người xưa nay biết Tình Ma trầm ổn, sẽ không tin miệng thư vàng, nhịn không được nhìn chằm chằm hắn. Các ngươi chẳng lẽ không có phát giác à, so với Ma Hầu, chúng ta vị kia Thánh công tử, đồng dạng sâu không lường được. Mấy ngày nay, ta cẩn thận nghe người ta nói qua Thánh công tử ở chỗ này hành vi cử chỉ, kiên định hơn ta phán đoán. Hoàng Hoàn nói, ngươi nói tương đương không nói. Lần này Thương Sơn Đại Hội, cực kỳ trọng yếu, Ma Hầu cực khả năng rút ra thần quân chi nhận. Đến lúc đó, chúng ta lại không có lý do gì ngăn cản hắn nhất thống Đại Lương Ma Đạo. Hiện tại, Lam Hoàng hai nhà phổ biến lo lắng hai vấn đề. Thứ nhất, Thánh Công Tử không cách nào tại Thương Sơn Đại Hội trước đổi tới. Thứ hai, coi như đổi tới, cũng vô pháp cùng Ma Hầu địch nổi. Hết lần này tới lần khác hai vấn đề này, cũng không khỏi bọn hắn khống chế, vô cùng bị động. Tình Ma ngầm thở dài, vậy không nghĩ tới tự mình có phản, không chỉ có không có trọng thương Ma Hầu, ngược lại trợ hắn nâng cao một bước. Trên mặt cười nói, mấy ngày nay, ta hội lại đi liên lạc một chút mấy vị kia trung lập ma đạo tiền bối. Mặt khác, cái khác bố trí vậy muốn tiến hành, cũng nên hết sức thử một lần. Lui 10.000 bước ra NG, coi như lần này thất bại, tương lai cũng có thể làm lại. Một phen sau khi thương nghị, đám người cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp, chỉ có thể y kế hành sự. Quả nhiên, Ma Hầu luyện thành ma dục thần công tầng thứ 19 tin tức, rất nhanh tại ma đạo bên trong truyền ra. Trong lúc nhất thời, lấy Ma Thiên Tông làm hoạch tâm ma đạo thế lực, đều một người làm quan cả họ được nhờ. Trái lại Lam Hoàng nhất hệ, lại là không khí ngột ngạt. Hai ngày sau, Ma Thiên Tông nhất hệ cùng Lam Hoàng nhất hệ cao thủ tại một chỗ đầm lầy bên trong ước chiến, kết quả Lam Hoàng nhất hệ tan tác, càng là chết hai vị linh quan cảnh cực hạn cao thủ. Nguyên lai Đại Lương Ngũ Ma, chỉ là ma hầu bồi dưỡng tại ngoài sáng cao thủ, vụ trộm, hắn còn bồi thực mặt khác ba vị cao thủ, thực lực so Ngũ Ma càng cao thêm một bậc. Thương Sơn Đại Hội ở tức, ma hầu hiện tại mới triển lộ át chủ bài, làm việc quả nhiên lợi hại. Tin tức xấu như là sóng lớn, nhất trọng tiếp nhất trọng, cực điểm đả kích Lam Hoàng nhất hệ sĩ khí. Có chuyên ngôn, rất nhiều nguyên bản đảo hướng Thánh Công Tử ma đạo thế lực, đều dục dịch, sinh ra dị tâm. Ngay tại cái này mây đợt quỷ quyệt trong không khí khẩn trương, Thương Sơn Đại Hội càng ngày càng gần. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.